Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1448, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trong đầu đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo đạt được hình vô danh cáo chi về sau, biết người ta tại xích huyết tinh chờ hắn nhắn cũng không muốn trì hoãn, nghĩ đến mau chóng hoàn thành trong tay nhiệm vụ, cho nên bắt đầu khởi hành. Hình vô danh lập tức phái ra nhị trưởng lão tiến đến cùng Tô Hạo bọn họ hội hợp. Hư không vô tận bên trong, một chiếc quá cổ phi thuyền tại tiến lên, đây là Tô Hạo mới đánh dấu quá cổ phi thuyền, so với bình thường phi thuyền tốc độ càng nhanh. Tại phi thuyền phía trước, Vu tộc nhị trưởng lão chỉ cách đó không xa một viên phát tán huyết sắc tinh thần nói. Chỗ đó cũng là xích huyết tinh, Tô thiếu chủ, lúc trước cần phải phái người dò xét qua đi. Vu tộc nhị trưởng lão nói, không cần dò xét, lần này ta có thể là chuẩn bị không ít cao thủ. Ta muốn xem bọn hắn có thể hay không để cho ta vận dụng nhiều cao thủ như vậy. Tô Hạo thần sắc bình thản nói ra. Nghe vậy, cái kia Vu tộc nhị trưởng lão thần sắc khẽ giật mình. Tô Hạo trong giọng nói lộ ra tự tin, nhìn đến bên này là chuẩn bị không ít cao thủ. Nhị trưởng lão, Vạn Thủy Ma Cung cùng các ngươi lúc trước là có quan hệ hợp tác. Đối với Vạn Thủy Ma Cung, các ngươi cần phải hiểu rõ không ít đi. Tô Hạo mở miệng hỏi. Vực ngoại tinh thần hải thế lực cùng tiên giới cũng không giống nhau, bọn họ lấy thống trị tinh thần để cân nhắc. Vạn Thủy Ma Cung thống lĩnh tinh thần không sai biệt lắm có mười mấy viên, chủ tinh tại Vạn Ma Ngôi Sao. Bây giờ Vạn Thủy Ma Cung cung chủ Huyết Vô Đêm là một tên vĩnh hằng cửu trọng tồn tại. Thống trị Vạn Thủy Ma Cung đã 10 vạn năm lâu, nhị trưởng lão mở miệng nói, vĩnh hằng phía trên tồn tại có sao? Tô Hạo theo miệng hỏi. Căn cứ hắn hiện tại phân tích, tiên giới tam đại đạo cung cung chủ, hẳn là vĩnh hằng phía trên tồn tại. Đồ đệ đều đạt đến vĩnh hằng cửu trọng, sư tôn không có khả năng còn tại vĩnh hằng cảnh. Vĩnh hằng phía trên, cái này ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Nhị trưởng lão lắc đầu nói, không biết sao, Tô Hạo nghe vậy, khẽ chau mày, vực ngoại tinh thần hải, hắn rất là lạ lẫm. Quảng cáo, lúc trước nghĩ đến chiếm cứ nhất tinh thần. Cũng là nghĩ lấy hiểu rõ vực ngoại tinh thần hài. Rất nhiều chuyện, hắn không có cách nào hỏi cái này Vu tộc nhị trưởng lão, hỏi quá nhiều, sẽ để cho người khác nghi ngờ. Bất động minh vương thành thực lực mạnh như vậy, làm sao lại không hiểu rõ vực ngoại tinh thần hài. Sẽ để lộ nội tình, cho nên chỉ có thể nhàn nhạt hỏi. Hai người sau đó trò chuyện với nhau, chỉ chốc lát thời gian, liền dựa vào tới gần xích huyết tinh. Xích huyết tinh bên trong. Xích huyết thần quân, quân gia quân chi phủ, còn có Vạn Thủy Ma cung tần trưởng lão, lúc này cũng cảm giác được tại tinh giới bên ngoài to lớn phi thuyền. Cái kia phi thuyền khí tức rất dày, có loại thái cổ thời kỳ cảm giác, chẳng lẽ bất động minh vương thành là thái cổ thời kỳ thế lực. Quân chi phủ mở miệng nói, chúng ta chiếu cố chẳng phải sẽ biết sao, cái kia Vu tộc nhị trưởng lão, sẽ đem đối phương mang tới nơi này, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Một bên tần trưởng lão mở miệng nói, tại bọn họ lúc nói chuyện, Tô Hạo quá cổ phi thuyền rơi vào xích huyết tinh một chỗ, thu hồi quá cổ phi thuyền. Cái kia chính là xích huyết cung, bọn họ cần phải đều ở trong đó. Nhị trưởng lão chỉ xích huyết tinh bên trong, núi cao nhất mạch đỉnh một tòa cung điện mở miệng nói. Thật sự là cao cao tại thượng cảm giác, Tô Hạo nhìn lấy cái kia xích huyết cung, rất là to lớn cao lớn, chung quanh huyết khí lan tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng bầy mặc lấy trường bào màu đỏ ngòm tu sĩ, không ngừng từ bên trong đi ra. Những tu sĩ này thực lực đều không cao lắm, nhưng lại người đi rất cao ngạo. Vu tộc nhị trưởng lão mang theo Tô Hạo hướng về cái kia xích huyết cung mà đi, một đường lên đụng phải những cái kia thân mặc áo bào đỏ tu sĩ. Những tu sĩ kia hào hào hướng về Vu tộc nhị trưởng lão hành lễ. Giống như Vu tộc nhị trưởng lão là cái này tinh giới chủ nhân đồng dạng. Diễn trò muốn làm nguyên bộ, cái này xích huyết tinh bây giờ chính là bị Vu tộc thu phục, chuẩn bị đưa cho bất động minh vương thành. Bọn họ thông suốt đi vào xích huyết cung trước. Tô thiếu thành chủ, chúng ta đi vào sao? Tại xích huyết cửa cung thời điểm, Vu tộc nhị trưởng lão truyền âm nói. Đi vào, vì cái gì không đi vào? Tô Hạo bọn họ mặc dù biết quân gia ở chỗ này tính kế hắn. Nhưng là như thế nào tính kế nhưng lại không biết. Vu tộc bên này cũng không rõ ràng. Nghe vậy Vu tộc nhị trưởng lão, trong lòng hơi kinh hãi. Cái này Tô thiếu thành chủ đảm lượng thật đúng là lớn. Kỳ thật hắn không biết, cỗ thân thể này chỉ là Tô Hạo tam thân một trong. Vu tộc nhị trưởng lão mang theo Tô Hạo cùng phệ huyết ma đằng bước vào đại điện bên trong. Trong đại điện, dựng nên huyết sắc cây cột, phát ra một cỗ tinh thuần huyết khí năng lượng, tràn vào đến người bên trong thân thể, có thể tăng lên người thực lực. Lúc này thời điểm, Tô Hạo lạnh giọng nói, nhị trưởng lão, những thứ này cột máu, không đơn giản a, không giống các ngươi trước đó nói vô chủ tinh thần. Tô Hạo cũng theo diễn trò, cái này rõ ràng thì không tầm thường, hắn có thể không thể trở thành mù chữ đi. Cái kia nhị trưởng lão muốn nói chuyện, nhưng lại cũng không biết làm sao về. Xích huyết thần quân thực lực nghe đồn tại Vĩnh Hằng Lục Trọng. Vĩnh Hằng Lục Trọng cường giả cung điện làm sao lại đơn giản đâu. Tô thiếu thành chủ kiến thức còn thật có chút bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra ta cung điện này không đơn giản, hảo nhãn lực. Tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện trong đại điện. Chính là Xích huyết thần quân. Hắn vừa xuất hiện, trong lúc vô hình liền mang theo một cỗ huyết khí uy áp, bao phủ toàn bộ huyết sắc cung điện. Xem ra ta đây là bị người mưu hại, nhị trưởng lão thật sao? Tô Hạo nhìn về phía Vu tộc nhị trưởng lão nói. Tại Tô Hạo lúc nói chuyện, bên cạnh hắn phệ huyết ma đằng, dậm chân tiến lên, quanh thân xuất hiện vô số huyết sắc dây leo, đem cái kia nhị trưởng lão bao khỏa. Căn bản cũng không cho cái kia nhị trưởng lão đáp lời cơ hội. Cái kia nhị trưởng lão còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị nuốt vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Vu tộc Vương Đình có thành ý, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo cũng là muốn chiếu cố người ta, cho nên cũng phối hợp lấy diễn một cảnh phim. Bây giờ nhị trưởng lão có thể bị loại, cho nên để phệ huyết ma đang làm bộ đem đối phương thôn phệ, trực tiếp đưa đi. Hảo thủ đoạn, nhìn lấy xích huyết ma đằng không nói hai lời xuất thủ chém giết Vu tộc nhị trưởng lão. Cái kia xích huyết thần quân không khỏi nói ra. Tại lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn thì là chăm chú nhìn chằm chằm phệ huyết ma đằng, vĩnh hằng nhất trọng thực lực, thể nội huyết khí tràn đầy nhìn không thấy đáy. Cỗ này huyết khí với hắn mà nói có mãnh liệt hấp dẫn chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm giác mình nếu như đem phệ huyết ma đằng trên thân huyết khí toàn bộ thôn phệ, thực lực sẽ tiến thêm một tầng. Ngươi là ai? Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện xích huyết thần quân nói. Tô thiếu thành chủ, ngươi rất bình tĩnh, không biết ngươi là đang làm bộ bình tĩnh, hay là thật thì bình tĩnh như vậy. Tại Tô Hạo tra hỏi thời điểm, quân chi phủ cùng vạn thủy ma cung tần trưởng lão thân hình hiện ra. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía quân chi phủ. Quân chi phủ thân hình gầy gò, trong đôi mắt thỉnh thoảng lóe ra hào quang màu bạc, xem ra giống như là tu luyện cực kỳ lợi hại nhãn thuật. Thân phía trên khí tức có chút ảm đạm, hẳn là mang theo che giấu khí tức bảo vật. Tô Hạo mặc dù là siêu thoát cảnh, nhưng là vĩnh hằng cảnh gặp nhiều, hắn loáng thoáng có thể phán đoán. Đến mức cái kia tần trưởng lão, thực lực tại vĩnh hằng ngũ trọng. Xem ra, trong này lợi hại nhất, hẳn là cái kia quân chi phù. Xem ra lần này tính kế ta người cũng không ít, ba vị không trước giới thiệu một chút. Tô Hạo nhìn lấy ba người nói. Nơi này là xích huyết tinh, ta chính là phương thế giới này chủ nhân, xích huyết thần quân. Hai vị này là tiên giới quân gia nhị tổ một trong quân chi phủ, vạn thủy ma cung ngoại sự đường người phụ trách tân trưởng lão. Xích huyết thần quân làm chủ nhân nơi này, hắn lý nên giới thiệu. Quân gia, chúng ta là có thù, nhưng là vạn thủy ma cung cùng xích huyết thần quân, giữa chúng ta giống như không có thù. Tô Hạo nhìn lấy xích huyết thần quân cùng vạn thủy ma cung tần trưởng lão nói. Tô thiếu thành chủ không nên hiểu lầm, chúng ta lần này chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trong đầu một ít gì đó. Xích huyết thần quân mở miệng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.